Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Gâu gâu gâu. Ngươi nói ai là chó điên? Lôi Minh Minh âm thanh kêu lên. Trừ ngươi, nơi này cũng không có khác chó a. Lâm Thành Phi vô tội nói ra. Ngươi cũng dám mắng ta? Ngươi biết ta ca là ai chăng? Lôi Minh Minh nổi điên giống như quát. Ngươi mắng ta, ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, không biết ca ngươi là thần thánh phương nào? Lâm Thành Phi sắc mặt lạnh xuống đến. Hắn sớm đã bị Lôi Minh Minh trách mắng đầy bụng tức giận. Nhưng là lại không tốt đối một cái tiểu cô nương ra tay. Nếu có cái nam nhân trưởng thành tới làm hắn nơi chút giận, trong lòng của hắn cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Ta ca là Tô Nam Ngũ Đại Trà Lâu đứng đầu, Thanh Tâm Trà Lâu lão bản, Lôi Ngọc Long. Lôi Minh Minh nói ra. Người tốt nhất hiện tại thì hướng ta nói xin lỗi. Không phải vậy, ta nhất định khiến ta ca đem ngươi cái miệng đó xé nát. Ta rất muốn biết ca ngươi có thể làm sao đem miệng ta xé nát. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ngươi đem hắn kêu đến, ta chờ ở tại đây. Lôi Minh Minh lúc này móc ra điện thoại, phát cái dãy số. Ca, ngươi ở chỗ nào? Mau tới đây, ta bị người khi dễ. Đúng, thì ở trường học đâu? Ngươi nhanh điểm tới, hắn đều muốn đánh ta. Không có đợi bao lâu, Lôi Minh Minh thì cúp điện thoại, hung dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi chờ đó cho ta, một hồi ta nhất định khiến ngươi quỳ gối trước mặt, sau đó lại hung hăng quất mấy cái bàn tay, mãi cho đến đem ngươi gương mặt kia quất thành đầu heo mới thôi. Lâm Thành Phi không nghĩ ra, nàng đến cùng là tại cái dạng gì hoàn cảnh phía dưới lớn lên. Tuổi còn nhỏ vậy mà ác độc đến loại tình trạng này. Chó điên lại gọi, Lâm Thành Phi đối Tiền Ninh Nguyệt nói. Muốn thanh tĩnh một hồi đều không được. Ta cũng rất chán ghét cái này con chó điên đây. Tiền Ninh Nguyệt rất buồn rầu nói ra. Vậy chúng ta để cho nàng im miệng có được hay không? Tiền Ninh Nguyệt lập tức vỗ tay nhảy cẫng nói. Tốt tốt. Lâm Thành Phi xoay người đối với Lôi Minh Minh nghiêm túc nói. Ngươi im miệng có được hay không? Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì ra lệnh cho ta? Lôi Minh Minh cười lạnh nói. Gay, gâu, nói được nửa câu, chỉ gặp Lâm Thành Phi cong ngón búng ra. Một đạo chân khí nhanh chóng dung nhập vào Lôi Minh Minh trong thân thể. Lôi Minh Minh lời kế tiếp, liền thành một tiếng thanh thúy. Gâu, rất bất ngờ tiếng chó sủa. Tại chỗ vây xem học sinh rất nhiều, nghe được một tiếng này chó sủa, tất cả đều lăng một chút. Sau đó toàn bộ đưa ánh mắt tụ tập đang vang rền kêu trên thân. Lôi Minh Minh khuôn mặt lập tức tăng đỏ bừng. Nàng mở to hai mắt, thật không thể tin bưng bít lấy chính mình cuống họng. Phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Gâu, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu. Mặc kệ nàng muốn nói cái gì, phát ra âm thanh, tất cả đều là thuần một sắc tiếng chó sủa. Lôi Minh Minh hoảng sợ chỉ Lâm Thành Phi, tựa hồ là muốn hỏi hắn đến cùng làm cái gì. Thế nhưng là, xuất khẩu lúc, vẫn là một tiếng thanh thúy cùng cực, gâu gâu gâu. Phốp phốp, rốt cục có đồng học nhịn không được. Thấp giọng bật cười, tiếng cười càng ngày càng nhiều. Theo sau cùng nhẫn rất vất vả buồn cười. Càng về sau ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lôi Minh Minh thật biến chó điên. Đừng nói, Minh Minh đồng học liền xem như học chó sủa. Thanh âm cũng là như vậy, thanh thúy dễ nghe a. Cẩu cẩu, đến, ngươi muốn ăn cái gì thẻ bài thức ăn cho chó? Chủ nhân ôm một cái. Chủ nhân thương ngươi, Lôi Minh Minh hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Nàng muốn hướng về phía một đám đồng học giống to. Thế nhưng là há mồm về sau. Vẫn là gâu gâu gâu. Không hẳn sẽ. Một người nam nhân vô cùng lo lắng chạy tới, sau lưng còn theo mấy cái tay chân bộ dáng nam nhân. hắn vô cùng lo lắng quát. Minh Minh, ngươi ở chỗ nào? Ai khi dễ ngươi? Nói cho ca, ca để hắn đời sau sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác. Gâu gâu, trả lời hắn là hai tiếng chó sủa. Nam nhân này vô cùng lo lắng xuyên qua đám người, rất nhanh liền nhìn đến đứng ở trong đám người van xin Lôi Minh Minh. Tiến lên, phách lối hét lớn, Minh Minh, đến cùng là ai ăn gan hùm mật gấu, cũng dám trèo lên đầu ngươi. Ngươi không có nói cho hắn biết, ca ngươi là Lôi Ngọc Long. Gâu gâu, Lôi Minh Minh gấp hô to, chỉ Lâm Thành Phi, gâu gâu gâu, Minh Minh, ngươi làm sao? Làm sao một mực học chó sủa? Lôi Ngọc Long hiếu kỳ hỏi, mà Lâm Thành Phi lúc này có chút buồn cười nói ra. Lôi lão bản, thật là khéo a, xảo mẹ ngươi, Lôi Ngọc Long không kiên nhẫn giống một câu. Có thể nói còn chưa dứt lời, thì thấy rõ ràng nói chuyện cái kia người bộ dáng, không khỏi toàn thân đánh cái run rẩy. Hắn vội vàng hai ba bước chạy đến Lâm Thành Phi trước mặt, khom người, cười làm lành nói, đúng vậy a, thật sự là quá khéo. Lâm lão bản, ngài làm sao cũng ở nơi đây? Nam nhân này không là người khác, chính là Ngũ Đại Trà Lâu lão bản một trong. Lúc trước uy hiếp Lâm Thành Phi, muốn Lâm Thành Phi cho 300.000 gia nhập liên minh phí người thì có hắn. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đương nhiên rất khéo, ngươi không phải mới vừa nói muốn để ta đời sau sinh sống không thể tự lo liệu sao? A, Lôi Ngọc Long ngốc một chút, sau đó liên tục khoát tay, chê cười nói, Lâm lão bản nói giỡn, ta nào có lá gan này a. Lôi lão bản có thể đừng nói như vậy, ngươi muội muội cùng con chó điên giống như, nhìn thấy người thì cắn. Nhìn ngài vừa mới ra sân tư thế, cắn lên người hung ác trình độ, khẳng định so với hắn chỉ có hơn chứ không kém a. Lâm Thành Phi cười lạnh nói, gâu gâu gâu, Lôi Minh Minh lo lắng gọi hai tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Lôi Ngọc Long giận dữ, trực tiếp cho Lôi Minh Minh một bàn tay, Lâm lão bản là ai, cũng là ngươi có thể đắc tội, nói xin lỗi ta. Lôi Minh Minh bụng mặt không thể tin nhìn lấy Lôi Ngọc Long. Gâu gâu gâu, ba, Lôi Ngọc Long lại tát nàng một cái. Còn không cho ta thật dễ nói chuyện, ta để ngươi xin lỗi. Không nghe thấy sao? Lôi Minh Minh nhìn lấy mình bình thường không ai bì nổi ca ca. Hiện tại kinh sợ bộ dáng, giờ mới hiểu được, nguyên lai, Tiền Nghinh Nguyệt cái kia lão nam nhân. Vậy mà nơi này lợi hại, liền ca ca hắn đều đắc tội không nổi. Lôi Ngọc Long tâm thần bất định bất an nói ra, Lâm lão bản, thật sự là không có ý tứ, muội muội ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có cái gì mạo phạm địa phương, còn mời ngài không cần để ở trong lòng, ta ở chỗ này, thay nàng cho ngài chịu nhận lỗi, thật là có lỗi với, thật tốt quản quản ngươi muội muội, tuổi còn nhỏ, lưu thêm điểm khẩu đức. Vâng vâng vâng, ngài giáo huấn là ta ghi lệ. Lôi Ngọc Long liên tục gật đầu đáp, cút đi. Lâm Thành Phi phất phất tay, Lôi Ngọc Long vui mừng quá đỗi, đa tạ Lâm lão bản, ta cái này liền trở về thật tốt giáo huấn bên trong cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu. Gâu, Lôi Minh Minh chỉ mình miệng, vừa lo lắng kêu một tiếng. Lôi Ngọc Long cước bộ dừng lại, hắn cũng cảm giác được không đúng, Minh Minh làm sao lại một mực học chó sủa, hẳn là bị người làm tay chân, mà hiện trường, lớn nhất người hiềm nghi cũng là Lâm Thành Phi. Hắn do dự nhìn về phía Lâm Thành Phi, thận trọng nói, Lâm lão bản, muội muội ta cái này, yên tâm, ngày mai nàng liền có thể nói chuyện bình thường, cảm ơn Lâm lão bản. Cảm ơn Lâm lão bản, Lôi Ngọc Long lại là một trận liên tục không ngừng xin lỗi. Sau đó mang theo thủ hạ mấy nam nhân cùng Lôi Minh Minh, cũng như chạy trốn đến rời đi trường học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.